Cự Long thức tỉnh, chương 784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 784 đầu gối của em bị trầy xước nhưng chắc không nghiêm trọng lắm, năm sinh viên lần lượt đáp lại. Lúc này Tề Tuyết Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Lục, anh không sao chứ? Đúng lúc này, giọng nói của Khắc Tầm truyền đến. Lục Hy trầm giọng nói. Không sao. Lúc này, chỉ thấy Lục Hy búng tay, ba quả cầu ánh sáng màu trắng có kích thước bằng quả bóng từ từ bay lên trên đỉnh đầu anh. Chiếu minh thuật, pháp thuật cơ bản đơn giản nhất của tu chân giới, hiện tại với sự thông hiểu của Lục Hy về sức mạnh tiện tay liền có thể thực hiện được. Lúc này, cuối cùng đã có thể nhìn thấy tình hình xung quanh. Nhóm người Tề Tuyết Phong không để ý xung quanh, mà nhìn vào ba quả cầu ánh sáng lơ lửng trên đầu Lục Hy với vẻ mặt kinh hãi. Lục Hy nhìn thấy, chậm rãi nói. Chỉ là chút ảo thuật nhỏ mà thôi, đừng căng thẳng. Tề Tuyết Phong cùng những người khác gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ không tin, nói đây là ảo thuật thì quá thần kỳ. Tuy nhiên, lúc này Lục Hy không quan tâm đến bọn họ, mà quan sát tình hình xung quanh. Chỉ thấy phía trên cùng phía sau đã hoàn toàn bị đá che khuất, không biết dày như nào, không hề có ánh sáng chiếu xuống, mà phía trước bọn họ là một quảng trường không lớn lắm, phần cuối của quảng trường có hai cánh cửa lớn bằng cự thạch bên trên vẽ đầy các vật tổ màu sắc khác nhau. Trên quảng trường, có rất nhiều sỏi đá và xác của thuộc hạ Badis. Hiện tại, chỉ còn 70-80 người còn sống, đứng ở đó với vẻ mặt sợ hãi không biết phải làm sao. Khắc Tầm đứng cách Lục Hy không xa, với tu vi của hắn ta chút sự việc xảy ra ngoài ý muốn này không gây tổn hại gì cho hắn ta, chỉ là vẻ mặt của hắn ta có vẻ cũng có chút kinh ngạc. Lúc này, chỉ nghe thấy Lục Hy nói với Khắc Tầm. Anh biết chuyện này là sao không? Lục Hy gần như đã biết đây chính là di tích mà Khắc Tầm đã nói đến, bởi vì lúc anh hỏi Khắc Tầm cho rằng anh đã biết, điều đó có nghĩa là di tích chính là ở đây. Nhưng Lục Hy không hiểu sao lại xảy ra chuyện này. Khắc Tầm hít một hơi nói. Đây chính là di tích khi đó, tôi từ cửa vào ở bên ngoài, cũng chính là chỗ bị đá chặn đến chỗ này, sau đó không vào được nữa. Khắc Tầm chỉ vào cánh cửa đá cách đó không xa. Lục Hy nhìn đến cửa đá trầm tư suy ngẫm. Đúng vào lúc này, sự chú ý của Tề Tuyết Phong tập trung vào cảnh vật xung quanh. Khi ông ấy nhìn thấy vật tổ trên cửa đá, hai mắt đột nhiên sáng lên, hét lớn một tiếng. Trời ơi, rồi bước thẳng tới, Lục Hy thấy vậy liền nhanh chóng đi theo, ba quả cầu ánh sáng vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu anh, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Mà Tưởng Lợi Dân và những người khác nhìn thấy, cũng vội vàng đi theo, bọn họ không có can đảm ở chỗ này một mình. Cách chương.